chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, tẩu tử thật đẹp. Đấu thần thí luyện hai cửa trước, là khảo nghiệm người thí luyện năng lực lĩnh ngộ. Cái này cửa thứ ba, thì là khảo nghiệm người thí luyện tâm trí, là vì luyện tâm, Tần Tuyết, Vương Đại Đông, Mộ Cẩn, ba người đồng thời tiến vào trong ảo cảnh, khiêu chiến chính mình tâm ma, khiêu chiến thành công, thì thông qua khảo hạch, khiêu chiến thất bại, hoặc là vĩnh viễn trầm mê ở huyễn cảnh, hoặc là tại huyễn cảnh bên trong chết, người thí luyện tại huyễn cảnh bên trong thụ thương hoặc là tử vong. Tại trong thế giới hiện thực, đồng dạng hội thụ thương tử vong, cho nên cái này cửa thứ ba khảo nghiệm, thậm chí so hai cửa trước còn khó hơn rất nhiều lần. Huyễn cảnh thế giới cũng không phải tùy ý sinh ra, mà chính là cùng người thí luyện tư duy có quan hệ rất lớn. Tần Tuyết hơn nửa đời người nỗ lực, đều là vì thoát khỏi hấp huyết quỷ gia tộc, cho nên, nàng tiến vào một cái thế giới zombie. Theo trình độ nào đó rằng, hấp huyết quỷ cùng zombie vẫn còn có chút cùng loại, mà Vương Đại Đông cùng Mộ Cần, bởi vì khi tiến vào huyễn cảnh bên trong có thân thể tiếp xúc, vậy mà đồng thời tiến vào một cái huyễn cảnh, hơn nữa còn rất là kỳ lạ thành phu thê, đồng thời có phu thê chi thực, tiến vào huyễn cảnh người đều là quên chính mình đi qua. Lấy một cái thân phận mới tại huyễn cảnh bên trong sinh hoạt. Nếu như không thể khám phá cái này huyễn cảnh, rất có thể cả một đời trầm mê ở trong ảo cảnh. Tuy nhiên huyễn cảnh bên trong hết thảy đều là giả, giữa hai người phát sinh cũng đều là giả. Chỉ khi nào hai người theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, khôi phục trí nhớ, thật không biết khi đó hai người làm như thế nào đi đối mặt với đối phương. Dù sao hai người lăn ga giường quá trình là tươi đẹp như vậy. Như vậy khắc cốt ghi tâm, khó như vậy lấy quên. Phanh phanh phanh, Vương Đại Đông chính ôm chính mình Mỹ Kiều thê cái kia thân thể mềm mại nằm ngáy o o. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Vương Đại Đông mở ra còn buồn ngủ ánh mắt, một mặt không tình nguyện. Tuy nhiên hắn quên tất cả mọi chuyện, nhưng tối hôm qua sự tình hắn có thể đều nhớ tinh tường. Rõ ràng đến hắn tại Mộ Cần trên thân làm mỗi một cái động tác. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Có xinh đẹp như vậy một cái lão bà, quên lại nhiều cũng đáng được. Có lẽ là bởi vì mới thật sự là thật xinh đẹp, quá mê người, cho nên tối hôm qua hai người giày vò đến rất muộn. Không sai biệt lắm sắp hừng đông mới ôm nhau thiếp đi. Có thể lúc này mới không ngủ bao lâu, liền bị người cho đánh thức, tự nhiên là có chút khó chịu. Đại Đông ca, Đại Đông ca, nhanh rời giường, nên đi ra ngoài săn bắn. Thô kệch thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Săn bắn, Vương Đại Đông sắc mặt mê mang. Hắn quên chính mình là ai, quên thân phận của mình. Đúng nga, Đại Đông ca. Ngươi thế nhưng là chúng ta thôn lợi hại nhất thợ săn. Chỉ có ngươi dẫn đội, chúng ta mới dám đi vào sâu trong núi lớn đây. Hắc hắc, Đại Đông ca, có phải hay không tối hôm qua bị tẩu tử giày vò quá lợi hại? Hôm nay lên không giường. Chậc chậc, ta nếu có thể cưới được xinh đẹp như vậy lão bà, ta ba ngày đều không muốn xuống giường. Ngoài phòng vang lên mấy cái không biết xấu hổ không biết thẹn thanh âm, trong ngực Ngọc Nhân Nhi tự nhiên là cũng tỉnh lại, nghe phía bên ngoài trêu chọc âm thanh, mặt nhất thời phi lên một vòng hồng hà, dùng chăn mền che đầu, hiển nhiên là thẹn thùng. Tối hôm qua giày vò thật là thật lợi hại, Đại Đông ca, ngươi nếu là thật không xuống giường được, vậy chúng ta hôm nay đều không săn bắn, toàn thể nghỉ tốt. Nói đùa, người nào không xuống giường được, các ngươi chờ lấy, ta lập tức cứu ra. Vương Đại Đông không phục nói ra, tuy nhiên hắn quên hết mọi thứ, nhưng hắn tính cách vẫn như cũ không thay đổi, theo không chịu thua. mà lại tối hôm qua là giày vò một đêm. Bất quá, hắn cũng không có cảm giác quá hư nhược, ngược lại cảm giác sảng khoái tinh thần. Long tinh hổ mãnh, lại đến cái 3-4 lần cũng không có vấn đề gì. Mèo, đều do những thứ này gia súc vừa sáng sớm liền đến gõ cửa. Không phải vậy, hắn phải cùng lão bà của mình lại đại chiến 300 hiệp. Tiểu Cần, ta đi ra ngồi, chờ ta trở lại. Vương Đại Đông nhẹ nhàng tại Mộ Cần trên đầu sờ sờ. Sau đó lại tại Trăng Noãn trên trán hôn một cái, rồi mới từ trong chăn leo ra. Nữ nhân nhẹ khẽ gật đầu một cái, mang trên mặt nhàn nhạt ngọt ngào, ôn nhu ý cười. Nàng cũng quên chính mình là ai, nhưng là giờ phút này, nàng rất hạnh phúc. Về sớm một chút, nữ nhân ôn nhu nói ra. Được, cái thôn này gọi Long Thôn, bởi vì trong thôn người đều thờ phụng thần Long, vì vậy mà gọi tên. Thôn làng phụ cận thì có một tòa núi lớn, trong núi các loại chân cầm mãnh thú. Trong thôn người, đời đời kiếp kiếp đều dựa vào lấy săn bắn mà sống. Nam nhân săn bắn, nữ nhân ngay tại nhà dệt vải thêu thùa, làm nội trợ, chiếu cố hài tử, mà Vương Đại Đông cũng là trong thôn một tên thợ săn, mà lại là thợ săn thủ lĩnh. Chỉ cần có hắn xuất mã, thợ săn đội ngũ tất nhiên là thắng lợi trở về. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn có thể cưới được Long Thôn xinh đẹp nhất tú nương. Nghe nói, Mộ Cần thêu đi ra hoa tựa hồ có thể tản mát ra hoa hương thơm. Thêu chim chóc tựa hồ muốn theo bầy lên bay xuống một dạng. Sinh động như thật, lợi hại nhất thợ săn, phối sinh đẹp nhất tú nương. Quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Rất nhanh, Vương Đại Đông thu thập xong đồ vật, theo một đám thợ săn lên đường. Mỗi cá nhân trên người đều là cõng cung tiễn, đạp dao găm, một đám mười mấy người, đều là tuổi trẻ lực tên đô con. Đại Đông ca ngươi quả thực quá hạnh phúc, vậy mà có thể lấy được chúng ta thôn xinh đẹp nhất tú nương. Không đúng, Cần muội muội không chỉ có riêng là chúng ta thôn xinh đẹp nhất, hẳn là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất tú nương. Thì đúng vậy a, Đại Đông ca, ngươi mau nói, tối hôm qua cùng tẩu tử này nọ mấy lần. Muốn là ta, cũng là chết tại tẩu tử cái bụng là ta đều nguyện ý a. Một đám tiểu hỏa nhi tản ra vô tận sức sống, líu xíu vây quanh Vương Đại Đông, trên mặt mỗi người đều mang hâm mộ chết biểu lộ. Khụ khụ, cũng không có mấy lần, thì 6 lần mà thôi. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, tuy nhiên đám người này hắn không biết cái nào, nhưng đối phương giống như đều biết hắn, mà lại cùng hắn rất quen, hắn tự nhiên cũng không thể biểu hiện quá xa lạ. Móa, 6 lần còn mà thôi, Đại Đông ca, người thật đúng là mãnh nam a. Một đám tuổi trẻ lực người cường tráng lần nữa tán thưởng. Đại Đông ca, tuy nhiên tàu tử xinh đẹp, bất quá ngươi vẫn là đến khắc chế khắc chế. Chúng ta thôn đáng tin lấy ngươi ăn cơm đây. Cũng là chính là, chớ bị tàu tử ép khô, tiễn đều bắn không cho phép. Vương Đại Đông không còn gì để nói, nhưng trong lòng thì thật cao hứng. Dù sao nam nhân mà, người nào không hy vọng lão bà của mình xinh đẹp. Huống chi mình lão bà là thật xinh đẹp, thật không biết mình đời trước tích cái gì đức, vậy mà mơ hồ thì cưới xinh đẹp như vậy một cái lão bà. Xuyệt, đột nhiên đi tại phía trước nhất thợ săn đối với mọi người là một cái im lặng thủ thế. Tựa hồ phát hiện con mồi, mọi người nhìn kỹ lại, nhất thời phát hiện một đầu lợn rừng. Cái này lợn rừng dài đến 10 phần cường tráng, xem ra thì cùng con nghé con một dạng. Đại Đông ca, ngươi không nên ra tay, chúng ta tới là được. Mấy người một mặt hưng phấn nhỏ giọng nói ra, nhưng mà mấy người vừa mới gỡ xuống cung tiễn, một chi trắng như tuyết mũi tên, tựa như tia chớp hướng về lợn rừng ánh mắt bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.